là thầy hay là chồng? Chương 19, giáo sư siêu cấp đẹp trai. Góc truyện audio.com. Trường đại học của Bội Vi đang xôn xao không ngớt, vì có một tin tức chấn động xảy ra. Nhìn thấy Xanh Xanh, bạn thân của mình đang ngồi mồm năm miệng 10 với con bàn bên. Bội Vi lập tức kéo cái miệng đang còn lải nhải kia lại. Hỏi, này, có chuyện gì mà trường mình rộn ràng vậy? Xanh Xanh nhìn Bội Vi với ánh mắt khinh bỉ. Chuyện lớn vậy mà không biết. Đúng là đồ trên núi. Xanh Xanh khoa chân múa tay. Mày á, suốt ngày cứ ru rú ở cái ổ của mày. Sao mà biết được ngoài kia có bao nhiêu phong ba bão táp chứ? Rồi tao ru rú, nói được chưa? Có chuyện gì? Có một giáo sư đẹp trai. Siêu cấp đẹp trai về trường mình giảng dạy khoa quản trị kinh doanh. Vừa nói đôi mắt Xanh Xanh vừa mơ màng như nhớ tới vị thần nào đó. Bội Vi nghe xong không khỏi ôm ngực. Chỉ có vậy, coi kìa, coi cái bộ mặt của mày kia. Người ta siêu cấp đẹp trai lại còn là giáo sư nữa nha. Mới có 24 tuổi thôi nha. Đến trường bằng siêu xe nha. Phong độ lịch lãm ngời ngời nha nha. Vừa nói Xanh Xanh vừa khinh bỉ liếc nhìn cô bạn thân cả ngày ru ra ru rú của mình. Chán chết, có giàu đi nữa cũng là con người ta. Có đẹp đi nữa cũng là bồ người ta. Có giỏi đi nữa cũng là tài năng của người ta. Mắc mớ gì đến mình đâu. Bội Vi thấy có gì đâu mà phải say mê chứ. Có ai có thể tài hoa bằng Lâm An Vũ nhà cô được sao? U à mà khoan, sao lại nhớ tới cái tên này rồi? Càng ngày càng không đúng à nha, cách chương.